Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576, mạnh lên khát vọng. Đến mức Chu Hạo tại hệ Ngân Hà lấy được màu đen chìa khóa. Trừ hắn bên ngoài, ai cũng không biết trong đó đối ứng trên thực tế là thọ nguyên quả. Hắn cứng rắn nói thành là ngân tinh đao lại có quan hệ gì? Cái kia đạt được màu đen chìa khóa Mục Vân cũng chỉ là thấy trong đó hào quang màu trắng cùng kim. Sắc quang mang thôi, hào quang màu trắng cùng ngân tinh đao màu sắc lại vừa vặn không sai biệt lắm. Cho dù có người điều tra đến Mục Vân trên thân, cũng chỉ sẽ càng thêm tin tưởng lời hắn nói. Chu Hạo nói đều là thật. Tuấn lĩnh chân thần lưu lại đúng là bốn tòa cung điện. Trong đám người, lão giả hồn nguyên đi tới nói: "Chu Hạo, ban đầu đằng sau mong muốn hướng ngươi đem tinh cầu này mua đến. Không nghĩ tới ngươi lại nói thẳng ra." Chu Hạo sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Hồn nguyên đại nhân, ta cũng không có cách nào. Trên thực tế trong nội tâm của ta cũng ôm lấy may mắn. Mong muốn tìm kiếm đến mặt khác ba tòa cung điện bên trong bảo vật." Nguyên lai là dạng này. Chu Hạo nói đều là thật. Đến mức hồn nguyên cùng chú Huyền đều biết bốn tòa cung điện tin tức. Có thể là chú Huyền bức bách thật chặt. Nhường Chu Hạo nói ra. Nếu như không nói, Chu Hạo khẳng định chuẩn bị chính mình tìm kiếm còn lại ba thanh chìa khóa. Bức bách tốt, đây chính là chân thần lưu lại bảo vật. Một tòa cung điện bên trong bảo vật là tàn khuyết chân thần khí ngân tinh đao. Không biết mặt khác ba kiện là cái gì? Ngoặc kép, từng vị bản nguyên cảnh cường giả nghị luận. Oanh, oanh, lúc này từng vị cường giả đã tản ra kinh khủng linh hồn đang dò xét lấy. Bản nguyên cảnh cường giả linh hồn kinh khủng bực nào? Nhất niệm phía dưới hoàn toàn có khả năng bao phủ chỉnh cái hành tinh. Phía nam hướng đi có một cỗ tương tự mỏng manh gợn sóng. Phía đông hướng đi cũng có. Rất nhanh, từng vị bản nguyên cảnh trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn quả nhiên phát hiện mặt khác ba khu giống gợn sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia chính là mặt khác ba tòa cung điện chỗ trên mặt đất. Chu Hạo, này Vân Mạch Tinh bây giờ đang ở ngươi dưới trướng, ta cũng không dễ đoạt lại, tùy ý ta chuẩn bị dùng 10 triệu điểm cống hiến hướng ngươi mua đến. Không biết ý của ngươi như nào? Lão giả hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo nói, dĩ nhiên nguyện ý, Chu Hạo liền vội vàng gật đầu. Này điểm cống hiến hắn không cần thì phí. Được, lão giả hồn nguyên gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía mọi người khác nói, sự tình hôm nay liền đến đây kết thúc, mọi người tranh đoạt ngân tinh đao kết thúc, không muốn bị thương riêng phần mình hòa khí, nhất là Chu Hạo cùng chú Huyền hai người các ngươi. Chu Hạo cùng chú Huyền liếc nhau một cái, lập tức nhẹ gật đầu, nói, biết, Chu Hạo không phải chú Huyền đối thủ, chú Huyền đối Chu Hạo cũng không thế nào để vào mắt. Đương nhiên, đây cũng là Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng bảo hộ. Chú Huyền thật đối phó Chu Hạo, trừ phi cùng mình ngang nhau cấp độ cường giả ra tay hoặc là chính hắn ra tay, mới có hy vọng thành công. Hiện tại Vân Mạch Tinh tại đây bên trong, thế nhưng chìa khóa tại những tinh cầu khác, người nào hảo vận tìm đến, có thể trước tới mở, nếu như không cần lời. Hoàng thất có ưu tiên quyền mua. Lão giả hồn nguyên quét mắt liếc mắt chúng nhân nói. Tốt, hết thảy bản nguyên cảnh cường giả gật đầu. Không có chìa khóa, bọn hắn lại tranh đoạt xuống cũng không có một chút tác dụng nào. Đi, đi tìm chìa khóa. Nói không chừng chìa khóa ngay tại ta quản lý rất nhiều tinh hệ bên trong. Ngoặc kép, từng vị bản nguyên cảnh cường giả cấp tốc rời đi. Có thể nghĩ, tiếp xuống các đại tinh hệ đều sẽ có hàng loạt nhân viên bắt đầu tìm kiếm. Đây chính là chân thần di tích. Không có vị nào bản nguyên cảnh cường giả không tâm động. Rất nhanh Vân Mạch Tinh bên trên chỉ còn lại có vài vị cường giả. Chu Hạo, ta đi, thật tốt tu luyện. Lão giả hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo, cười nói, bệ hạ đối ngươi hết sức coi trọng, chờ mong ngươi thành làm cường giả chân chính, không nên để cho bệ hạ thất vọng. Vâng, hồn nguyên đại nhân. Chu Hạo cung kính gật đầu nói. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại có Chu Hạo cùng Đi Lin hai người. Chu Hạo, có phải hay không trong lòng tức giận? Đi Lin nhìn xem đệ tử của mình. Chu Hạo lắc đầu, nói, không dám, nói không dám, nhưng trên thực tế trong lòng ngươi hết sức phẫn nộ. Hôm nay chú Huyền quả thật có chút quá phận, bất quá này cũng không có cách nào. Bảy đại chân thần gia tộc liền liền lão sư ta cũng không có ngăn cản lực lượng. Coi như ngươi thành vì chân thần, cũng nhiều nhất cùng bọn hắn đặt song song thôi. Đi Lin vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, nói, chuyện đã qua liền đừng nghĩ, tiếp xuống càng nhanh đề cao mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Biết, lão sư, Chu Hạo cung kính nói, lại dặn dò hai câu. Sau đó Đi Lin cũng rời khỏi nơi này, chỉnh khu vực, chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Chu Hạo, hôm nay cảm giác như thế nào? Chân thần điện bên trong, Đá Tát lãm đạm nói. Chu Hạo im lặng, hắn lúc này trong lòng không chỉ tức giận, mà lại hết sức biệt khuất. Ngân tinh đao là hắn thật vất vả lấy được, kết quả hắn đối nó không có cái gì quyền xử trí. Ngược lại những đại gia tộc này cường giả tùy ý ra tay với hắn, cướp đoạt bảo vật, coi như trái với pháp luật đế quốc, cũng không có nhận một điểm trừng phạt. Thậm chí rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đến đây, trực tiếp trao đổi ngân tinh đao thuộc về. Đoán chừng không có người sẽ để ý hắn vị này pháp tắc cảnh thiên tài. May mắn hắn có chân thần điện dung nhập trong cơ thể, coi như là chân thần đều không thể phát hiện, cho nên thu lấy thọ nguyên quả, giới tử tinh cầu các thứ, người khác đều không thể điều tra đến. Nếu như không có chân thần điện, Chu Hạo mở ra ba tòa cung điện lấy được bảo vật khẳng định sẽ tất cả đều giao ra. Chính hắn căn bản lưu không được. Hồn nguyên, chú hồn đám người không có khả năng nghĩ đến trên người hắn sẽ tồn tại hoàn chỉnh chân thần khí. Bằng không, còn không biết sẽ ngắt lấy hành động gì. Một kiện tàn phá chân thần khí đều đưa tới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả điên cuồng. Có thể nghĩ hoàn chỉnh chân thần khí sẽ khiến nhiều náo động lớn. Thực lực quá yếu, Chu Hạo hít sâu một hơi. Yếu, vậy liền từng bước một tu luyện chậm rãi mạnh lên. Hiện tại người khác không thèm để ý ngươi. Chờ ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh. Đi đến bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chân thần, có ai dám không thèm để ý ngươi? Đá Tát lãm đạm nói, cái vũ trụ này chính là như vậy trần trụi. Thực lực vi tôn, ngươi có hồng vân tháp phòng chế ra chân thần chi lộ. Còn có tự thân cường đại thiên phú, tương lai trở thành cường giả xác suất rất cao. Tạm thời nhường nhịn. Trong lòng ngươi nghĩ không là tức giận, phẫn nộ, tràn ngập cừu hận, mà là đem này loại biệt khuất chuyển hóa vì mình tu luyện động lực. Ta đã sớm nói, vũ trụ chỉ có thực lực, mới là hết thảy. Đúng, nghĩ những chuyện này không có một chút tác dụng nào. Ta hiện tại muốn nghĩ liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thực lực mạnh, mặt khác tự nhiên đều sẽ cải biến. Này chút chân thần đại gia tộc còn có những thế lực lớn khác. Trên cơ bản đều tồn tại thời gian ngàn tỷ năm. Thực lực tự nhiên khủng bố. Thế nhưng ta đến bây giờ mới tu luyện thời gian mười mấy năm. Chu Hạo hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một tia khiếp người hào quang. Vẻn vẹn vài chục năm. Thân phận của hắn bây giờ. Địa vị cũng chỉ tại những bản nguyên cảnh đó cường giả phía dưới. Lại cho hắn mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thân phận, địa vị sẽ chỉ càng ngày càng cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,